Bữa ăn này cũng coi như qua loa cho xong. Cơm nước xong, Hải mập mạp xắn tay áo lên rửa bát. Đường Ngạo nằm dang tay dang chân hình chữ đại ở trong khoang xe, cảm thấy thật nhẹ nhõm. Hiện giờ anh quả thật đã thành tên nghèo chỉ có hai bàn tay trắng, không cần tiếp tục cắm mặt vào xưởng thuốc, không cần tiếp tục xã giao với khách hàng mỗi ngày, không cần tiếp tục ngày ngày áo mũ chỉnh tề diễn thuyết. Cổ phiếu, kỳ hạn giao hàng, bất động sản đều không cần lo nữa. Những ngày này giống như đang đi nghỉ dưỡng, với điều kiện bên cạnh là mấy người đẹp chứ không phải một đứa con nít. Hai tay anh gối đầu đột nhiên nói, ngày mai chủ đưa cháu về nhà. Dạ. Hải mật mạt cúi đầu rửa bát, trên bát inox hẳn lên 5 dấu tay. Cô bé vội vàng giảm bớt lực. Ngày hôm sau, Đường Ngạo vào trạm xăng dầu đổ đầy xăng, lái xe theo địa chỉ Hải mật mạt đưa cho để đưa cô bé về nhà. Trên đường đi thường có zombie đuổi theo xe, nhưng tốc độ của bọn nó rất chậm, không thể nào đuổi kịp. Xe đi hơn 3 tiếng, cuối cùng dừng lại trước vườn hoa Hải Đường. Trung tâm thành phố phồn hoa trước kia này đã sớm tan hoang. Đường Ngạo một tay rất Hải mật mạt, một tay cầm rìu. Trên bãi cỏ của khu chung cư có mấy chiếc xe đầy của trẻ con. Trong xe đường nhìn rỗng tuếch, vết máu nhìn thấy mà ghê. Trong lòng Đường Ngạo nặng trĩu, không biết người nhà Hải mật mạt còn ở đây không. Cửa chính tầng trệt đã sớm bị đập vỡ. Hải mật mạt dẫn anh lên tầng, thang máy không hoạt động. Anh để Hải mật mạt đi theo sau lưng anh leo cầu thang bộ. Nhà Hải mật mạt ở tầng 6, trên đường đi gặp mấy con zombie. Có một con còn cầm giỏ thức ăn. Đường Ngạo liếc mắt nhìn Hải mật mạt. Hải mật mạt đang nhìn con zombie kia. Qua một lúc lâu, con bé lại hừ hừ ha ha hai tiếng giống bọn zombie. Đường Ngạo đẩy thi thể trên cầu thang ra. Gì vậy? Hải mật mạt theo sát sau lưng anh, gâu gâu được ôm vào trong lòng. Bà ấy đang nói chuyện. Đường Ngạo cười. Thế giới của trẻ con quả nhiên thật kỳ diệu. Bà ấy nói gì? Hải mật mạt nghiêng nghiêng đầu rất nghiêm túc nói. Bà ấy hỏi thịt con có mềm không, rằng bà ý không tốt lắm. Đường Ngạo bật cười, sau đó chém tới. Bà zombie cầm giỏ thức ăn lại tránh được. Đường Ngạo sửng sốt. Những zombie này vốn chỉ phản ứng với tiếng động, con này lại biết né tránh sao? Anh đứng tại chỗ, bà zombie cầm giỏ thức ăn cũng không nhúc nhích, dường như đang chờ thời cơ. Đường Ngạo không cười nổi nữa, anh đột nhiên tiến lên, chém về phía bên trái, chân lại gạt sang bên phải. Bà zombie cầm giỏ thức ăn quả nhiên tránh sang phải, lập tức bị vấp ngã xuống đất. Đường Ngạo sớm có chuẩn bị, một nhát chém đứt đầu nó. Đi! Anh lao qua vết máu trên mặt, dắt Hải mật mạt lên tầng. Trong hành lang tràn ngập mùi hôi thối, chung cư hạng sang lấy ánh sáng không tệ, hiện giờ có thể thấy được những đoạn tay chân cụt giống như đi vào địa ngục tu la. Cuối cùng đã tới tầng 6, Hải mật mạt đến gõ cửa, bên trong không có người đáp. Đường Ngạo tiến lên cầm rìu phá cửa chống trộm. Trong nhà trống không. Đường Ngạo tìm một vòng, không có chủ nhân. Tất cả đồ dùng hàng ngày cũng bị mang đi. Có thể thấy chủ nhân lúc đi vô cùng thong dong. Vậy tại sao không mang Hải mật mạt theo? Hay là trên đường đi gặp chuyện ngoài ý muốn? Đường Ngạo đang định dắt Hải mật mạt đi, trong cửa đối diện lại truyền ra tiếng vang. Đột nhiên một người phụ nữ mở hé cửa ra khẽ gọi. Là mật mạt sao? Đường Ngạo vội vàng dắt Hải mật mạt ra ngoài. Ai đó? Người phụ nữ mở cửa, nhìn Đường Ngạo và Hải mật mạt, thấy bọn họ không chảy máu, lúc này mới nghiêng người để hai người vào trong nhà. Cảm ơn trời đất, hai người còn sống. Người phụ nữ vừa nói vừa rót cho Đường Ngạo và Hải mật mạt một chén bột gạo. Đường Ngạo ngồi xuống ghế sofa, đưa chén bột gạo cho Hải mật mạt. Hải mật mạt múc một ít cho gầu gầu, mình uống phần còn lại. Xin hỏi cha mẹ cô bé đi đâu rồi? Đường Ngạo đang nhìn bốn phía, toàn bộ cửa sổ được đóng đinh, góc phòng chất một đống đậu nành. Chắc hẳn người phụ nữ này sống nhờ chúng. Người phụ nữ rót cho anh một cốc nước ấm. Cha mẹ, anh không biết sao, ngày bệnh dịch bùng phát mẹ mặt mặt đã thu dọn đồ, nói là về nhà mẹ đẻ tránh nạn. Đường Ngạo không hiểu, tại sao cô ta không mang con gái theo? Người phụ nữ nhìn anh một cái, tiện tay sờ đầu Hải mặt mặt. Mặt mặt không phải con gái của cô ta. Người phụ nữ thở dài. Đầu năm ngoái, anh không biết đưa mặt mặt từ đâu về, nói là con gái riêng của mình, nhưng không biết mẹ ruột cô bé ở đâu. Anh Hải là người cuồng công việc, bình thường rất ít khi về nhà. Một năm có 8 tháng là để Hải phu nhân ở nhà một mình. Thật ra thì cũng không thể trách Hải phu nhân. Ở thời điểm này có người phụ nữ nào muốn đem theo con riêng của chồng chứ? Đường Ngạo ngẩn ra. Vậy ba cô bé thì sao? Người phụ nữ thấy anh không biết thật, liếc mắt nhìn Hải Mạt Mạt, lúc này mới hạ thấp giọng. Cha cô bé là anh Hải Minh Tiến, đã qua đời trong một vụ tai nạn xe cộ đầu năm nay. Đứa bé đáng thương, lúc ấy đang ở trong xe, tôi không dám nhìn. Người chồng tôi nói lúc gặp chuyện không may, anh Hải nằm ở trên người cô bé, mất nửa cái đầu. Người phụ nữ thở dài, lại đưa cho Hải Mạt Mạt một quả quýt. Đứa bé ở trong viện mấy tháng, sau khi ra viện thì không thích nói chuyện nữa. Đường Ngạo còn có ấn tượng, nói đến Hải Minh Tiến coi như anh có duyên gặp mặt một lần. Hải Minh Tiến là nhà khoa học sinh vật học, tập đoàn Asa chủ yếu sản xuất thuốc, anh sao có thể không biết. Ban đầu Đường Ngạo còn mời Hải Minh Tiến đi thăm dây chuyền sản xuất của tập đoàn Asa, muốn mời anh ta làm cố vấn kỹ thuật. Đáng tiếc Hải Minh Tiến say mê với phòng nghiên cứu của mình, không quan tâm đến sản xuất y dược. Lúc này anh ta xảy ra chuyện xe cộ, rất nhiều tờ báo đều đăng tin. Chỉ không ngờ Hải Mạt Mạt lại là con gái anh ta. Sao Hải Mạt Mạt lại đi với anh? Người phụ nữ này rất nhiệt tình, Đường Ngạo liếc mắt nhìn Mạt Mạt đang yên lặng ăn bột gạo. Mấy tháng trước con bé tự dưng gọi điện thoại cho tôi, nhận tôi là ba con bé. Sau đó con chạy đến công ty tôi, sau khi bệnh dịch bùng phát lại gặp nhau. Người phụ nữ đưa cho anh một tờ danh thiếp. Đường Ngạo cúi đầu nhìn, danh thiếp này là của Hải Minh Tiến, mà số điện thoại phía dưới rõ ràng là số điện thoại anh mới đổi. Người phụ nữ thở dài. Anh Hải bình thường rất bận, Hải phu nhân lại không thích Mạt Mạt lắm, nên bình thường Mạt Mạt được sang nhà tôi làm bài tập. Cô bé cũng rất hay gọi cho ba mình, cho nên... Đường Ngạo hiểu ra, cô bé quyền vụ tai nạn xe cộ kia nhưng vẫn còn nhớ số điện thoại này. Sau khi hiểu rõ mọi chuyện, Đường Tam công tử đột nhiên có dự cảm chẳng lành. Chỉ sợ anh còn phải tiếp tục làm công việc bảo mẫu này dài dài. Một mình cô ở chỗ này không phải kế lâu dài. Nơi này tầng lầu quá cao, nhân khẩu dày đặc, là nơi có tỷ lệ nhiễm bệnh cao. Một khi có zombie đi vào, cô sẽ không thể chạy trốn được đâu. Đường Ngạo cảm thấy lạ, từ khi nào thì anh lại biết suy nghĩ cho người khác vậy? Người phụ nữ chỉ cười lắc đầu. Nếu tôi muốn đi thì đã đi từ sớm. Anh đưa Mạt Mạt đi đi. Mạt Mạt là một đứa bé ngoan, xin anh hãy chăm sóc cho cô bé. Đường Ngạo không nhiều lời. Anh vốn không định dẫn người phụ nữ này đi theo. Cứu trợ thị dân là chuyện của chính phủ, chẳng có liên quan gì đến anh cả. Ngay cả Hai Mạt Mạt anh cũng không muốn mang theo. Anh nhìn người phụ nữ kia một lần cuối cùng rồi dắt Hai Mạt Mạt đi. Chúng ta đi thôi. Người phụ nữ xách hết trái cây cho bọn họ. Những thứ này anh hãy giữ lại cho Mạt Mạt. Đường Ngạo nhìn về phía Hai Mạt Mạt. Bọn họ quả thật không có hoa quả. Hai Mạt Mạt lắc đầu. Đường Ngạo cũng từ chối. Cảm ơn, nhưng chúng tôi không cần. Người phụ nữ đưa bọn họ tới cửa, chờ bên ngoài không có động tĩnh mới mở cửa. Đường Ngạo nhìn bốn phía, xác định an toàn mới đi ra. Anh quay đầu lại nhìn về phía người phụ nữ kia. Bảo trọng. Người phụ nữ nở nụ cười hiền lành. Vâng, tạm biệt anh. Đường Ngạo mang theo Hải Mạt Mạt xuống tầng. Anh vẫn đi phía trước, Hải Mạt Mạt đi theo sau lưng anh, ôm gầu gầu trong ngực. Xuống được một tầng, cuối cùng Hải Mạt Mạt cũng mở miệng. Ba ơi! Đường Ngạo lạnh lùng nói. Đừng bảo chú mang theo cô ta. Mang theo cháu đã đủ đáng sợ rồi, còn phải mang theo cháu của cháu, không thể mang cả cô ta nữa. Hải Mạt Mạt lặng lẽ đi theo phía sau anh không nói nữa. Không bàn giao được Hải Mạt Mạt, Đường Ngạo không thể tính toán lâu dài. Hai người muốn cùng nhau sống sót thì tốt nhất là nên gia nhập vào một căn cứ. Căn cứ có lưới cách ly, thậm chí có tường cách ly, có các biện pháp phòng ngự cơ bản nhất. Con người vốn là động vật quần cư, đương nhiên ở chung một chỗ vẫn an toàn hơn. Anh chặt mấy con zombie cản đường trước mặt, Hải Mạt Mạt đi mở cửa xe, hai người một chó nhanh chóng lên xe. Hải Mạt Mạt ngồi ở cạnh ghế tài xế, còn ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ tầng 6. Đường Ngạo biết cô bé không nỡ bỏ rơi người hàng xóm tốt bụng kia, nhưng vào thời điểm này, với cá tính chỉ lo thân mình như anh, tuyệt đối sẽ không tự tìm phiền toái. Vì vậy anh không nói gì, trực tiếp lái xe đi. Căn cứ gần đây là vườn thú thành phố E, chỗ đó là ngoại ô thành phố, tường cao lưới sầu, vốn chỉ để phòng ngừa động vật chạy trốn đả thương người, hôm nay lại trở thành tấm chắn cho những người may mắn sống sót. Hơn nữa trong vườn thú có vô số động vật có thể sinh sôi nảy nở, dùng lót dạ tạm thời. Đúng là chỗ tốt. Đường Ngạo lái xe chạy thẳng tới cửa lớn vườn thú. Phía sau cổng có người giơ súng thuốc mê, từ xa đã nhắm vào anh. Ngoài cửa có chừng 10 con zombie đang chờ, có lẽ là đánh hơi được mùi thức ăn ngon bên trong nên không chịu đi. Đường Ngạo dừng xe dặn dò Hải Mập Mạp, khóa kỹ cửa xe, đừng có xuống, cầm chặt dao. Hải Mập Mạp dạ một tiếng, cầm dao phay lên, chờ anh đi xuống xong liền khóa kỹ cửa xe. Đường Ngạo nhanh chóng giải quyết hơn 10 con zombie ngoài cửa, mùi hôi thối theo dòng máu nhiễm màu xanh lục tràn ra. Anh đi đến trước cửa, tôi muốn gặp người phụ trách của các anh. Hai con chó săn lớn bên cửa bắt đầu sủa ầm ĩ. Hai người đàn ông cầm súng thuốc mê tuần tra liếc nhìn nhau, một người xoay người đi vào vườn thú, một người khác đứng coi chừng, vẫn dùng súng chĩa vào Đường Ngạo. Hơn 10 phút sau, một người đàn ông mặc đồ dân di bốt cao đi tới. Anh ta cách cổng cao nhìn Đường Ngạo, Đường Ngạo cũng nhìn anh ta. Anh ta hơn 30 tuổi, cao ít nhất 1m85, da ngăm đen, cơ thể cường tráng. Đường Ngạo để ý tới tay anh ta, đôi tay kia đầy vết chai, chắc hẳn trước kia là người dựa vào cầm dao sống qua ngày. Nhìn anh rất quen. Giọng anh ta lạnh nhạt, dáng vẻ cao ngạo. Đường Ngạo thản nhiên đáp, trước kia có biết hay không không quan trọng, và lúc này có ích là tốt rồi. Người đàn ông gật đầu, nhìn đám zombie đầu thân hai nơi phía sau anh. Bọn họ nói với tôi, bản lĩnh của anh không tệ. Đường Ngạo gật đầu, tôi từng đi lính. Người đàn ông nhìn về phía sau anh, trong xe anh còn có người. Đường Ngạo cũng không quay đầu lại, con gái tôi. Người đàn ông lắc đầu, anh có thể ở lại, nhưng con gái anh không được, tôi không cần người vô dụng. Đường Ngạo dĩ nhiên sẽ không từ bỏ, tôi có thể dễ dàng hạ gục ba người các anh, nếu không có con gái tôi, anh không sợ tôi làm loạn sao? Người đàn ông ngẩn ra, cuối cùng vẫn lắc đầu, nếu như tôi chờ chấp con gái anh, sau này con gái bọn họ tìm đến, tôi phải nhận hết sao? Tất cả mọi người đều muốn sống sót, vẫn là câu nói kia, anh có thể ở lại, nhưng con gái anh thì không. Đường Ngạo đứng một lúc trước cửa, thật ra thấy tính cách của anh đáng lý nên không do dự bỏ rơi Hải Mập Mạp mới phải, hoặc anh có thể mang con bé về nhà, giao cho hàng xóm của con bé. Anh là thương nhân, quản lý một công ty lớn như tập đoàn Asa, nếu nói chưa từng làm chuyện máu lạnh thì chính anh cũng không tin. Nhân nghĩa đạo đức đã sớm cho chó ăn, anh có thói quen chỉ nhìn kết quả. Tôi nhớ danh là ai rồi, đại sứ từ thiện của thành phố E, Đường Tổng. Sau cửa, giọng nói người đàn ông kia đã hỏa hoãn đi một ít, nhưng vẫn quyết không thương lượng. Mà dù người như anh chắc chắn sẽ không có nhiều lòng tốt, nhưng tôi vẫn hy vọng anh có thể ở lại. Không chỉ chỗ tôi đâu, mang theo con bé kia anh sẽ chẳng đi đâu được. Đường Ngạo hiểu ý anh ta. Anh ta cần thuốc men. Đường Ngạo mặc dù không phải bác sĩ, nhưng dù sao cũng kinh doanh xưởng thuốc. Lý thuyết y học đơn giản anh vẫn biết một chút. Hơn nữa có anh ở đây, nói không chừng bọn họ có thể ngấp nghé xưởng Asa. Thiết bị ở đó đầy đủ hơn ở đây nhiều. Anh nhìn vào vườn thú, lại quay đầu nhìn về phía Hải Mập Mạp trong xe hàng nhỏ trầm ngâm. Sau cổng vườn thú, người đàn ông vẫn nhìn anh chằm chằm, thấy anh dường như do dự, lại tiếp tục khuyên. Đàn ông đừng nhu nhược như vậy, anh biết tôi nói đúng. Anh tìm đến chỗ này không phải vì thấy nơi này rộng lớn, cảm thấy tôi thiếu nhất là nhân lực sao? Một đứa con gái mà thôi, đàn ông như anh sau này sợ gì không có lại. Đường Ngạo quay đầu nhìn thoáng qua chiếc xe, Hải Mập Mạp dán sát mặt lên cửa kính xe nhìn anh. Anh trầm giọng nói, tôi đưa con bé đến nơi khác trước đã. Ánh mắt người đàn ông trong vườn thú gian xảo, nơi này lúc nào cũng hoan nghênh anh trở lại, dĩ nhiên nếu như anh không... Anh ta bắt chước dáng đi của zombie, trở lại như vậy. Đường Ngạo lên xe không nói gì, Hải Mập Mạp cũng im lặng lạ thường, chỉ có gâu gâu ở trong xe hết nhìn đông lại nhìn tây. Đường Ngạo lái xe trở lại bờ sông Bách Lộ, nơi này tầm nhìn trống trải, người ở thừa thớt. Hơn nữa, tương đối mà nói, thức ăn, nước uống cũng dễ lấy. Xe dừng lại, có hai con zombie nghe tiếng lao đảo đi tới. Chỉ có chúng nó tỏ vẻ hoan nghênh hai người đến. Đường Ngạo xuống xe trước, nhìn xung quanh không có động tĩnh mới ra hiệu cho Hải Mập Mạp xuống, chuẩn bị nấu cơm. Nói xong, anh đi về phía bờ sông, dùng bột sắt múc một chậu nước, chuẩn bị làm cháo gạch cua. Hải Mập Mạp nhìn anh một lúc, đột nhiên nhào qua, khẽ hôn lên trán anh, lúc này mới vui mừng mang cá trong xe ra cạo vẩy. Đường Ngạo ghét bỏ lòng nước miếng trên trán, hai con zombie từ từ đến gần. Anh dùng rìu dễ dàng chặt đầu bọn nó. Nếu như treo đầu bọn nó lên đầu xe, không biết đồng bọn của bọn nó còn nhớ lâu được hơn chút nào không? Anh lẩm bẩm. Hải Mập Mạp cong môi cười. Bọn chúng sẽ cho rằng đó là đồ ăn. Đường Ngạo gật đầu. Có lý. Hải Mập Mạp cạo hết vảy cá, bắt đầu nhóm lửa. Đường Ngạo rửa sạch bụng cá, đợi cháo chín xong tiện thể nướng cá. Gầu Gầu đi tới đi lùi quanh xe. Quanh đây không có ai, chỉ cần không có một làn sóng zombie đang đến gần thì uy hiếp không lớn. Anh không đóng cửa xe để khói bay ra ngoài, thuận tiện trông chừng Gầu Gầu. Gầu Gầu tìm được một lon nước dừa, công về vẫy đuôi hiến vật quý. Hải Mạt Mạt thưởng cho nó nửa bát cháo gạch cua. Gió thù khẽ thổi, trời xanh không mây, những đóa hoa cúc nở muộn khỏe sắc trong bụi cỏ. Thế giới vẫn xinh đẹp yên tĩnh như xưa. Đường Ngạo múc cháo gạch cua ra, Hải Mạt Mạt bắt đầu bôi muối dầu lên thân cá. Hai người cùng nướng cá. Mùi thức ăn thơm phức khiến thế giới càng thêm tươi đẹp hơn. Hải Mạt Mạt thổi nguội con cá đã nướng đến vàng óng ánh trên tay, sau đó đưa tới bên miệng Đường Ngạo. Đường Ngạo cắn một miếng, ý bảo cô bé cũng ăn đi. Cô bé vô cùng vui vẻ, lại tẽ một nửa cho Gầu Gầu. Một cơn gió thổi qua, lạnh lẽo thấu xương. Đường Ngạo rút một chiếc áo từ trên dây khoác thêm, lại ném cho Hải Mạt Mạt một chiếc áo bông nhỏ. Trời đã trở lạnh, bọn họ không thể cứ tắm trong sông mãi được. Ăn xong cơm trưa, Đường Ngạo lái xe quan sát địa hình xung quanh một lượt. Nơi này đi về phía trước 30 km là đảo Bách Lộ, thắng cảnh nổi tiếng thành phố E. Nơi đó ở xa, bình thường có rất ít người đến cho nên quanh đó chỉ có một cửa hàng cho thuê dụng cụ đánh bắt cá nhỏ. Cửa hàng rất nhỏ, cái ổ lớn che mưa bên ngoài hiện giờ đã gãy. Xem ra có người lúc chạy trốn đã leo lên, nhưng rất dễ thấy là người nọ thất bại. Đường Ngạo cầm dìu đi vào cửa hàng nhỏ. Hải Mạt Mạt không biết cũng đã chạy tới từ lúc nào. Cô bé như cái đuôi đi theo sau lưng Đường Ngạo, trong tay còn cầm dao phay. Cửa hàng có hai tầng, phía dưới bảy cần câu, dây câu, mồi câu các loại. Phía trên là chỗ cho người ở, có một cầu thang nhỏ chỉ đủ cho một người đi dẫn thẳng lên tầng. Đường Ngạo dùng dìu gõ lên dao phay một cái. Phía trên lập tức chuyển đến tiếng a a quái dị, nhưng không có ai xuống. Chẳng lẽ con này còn thông minh hơn con khác, biết cách đặt bẫy? Nó không có tay, không đi được nên đang rất tức giận. Hải Mạt Mạt khẽ nói, Đường Ngạo nhíu mày trầm giọng nói. Chú đi xem thế nào, cháu đứng ở đây đừng đi lung tung. Hải Mạt Mạt kéo áo anh lại. Nơi này nhỏ, để Mạt Mạt đi. Đường Ngạo đương nhiên biết nếu như cô bé đi sẽ dễ dàng linh hoạt hơn. Nhưng một đống mày râu như anh sao có thể để một đứa bé đi mạo hiểm. Anh không nói lời nào, chỉ tiến lên một bước, từ cầu thang nhỏ thò người lên. Mới lên ba bước, đột nhiên một quả cầu tuyết xông vào. Đường Ngạo quát một tiếng, quả cầu tuyết này đã nhanh chóng phóng qua người anh, lập tức xông lên tầng. Là Gầu Gầu. Đường Ngạo theo sát phía sau, lên trên lầu tối đen như mực. Trong lòng anh hoảng hốt, chỉ nhìn thấy Gầu Gầu xông lên, lập tức cắn lấy cái gì đó. Tiếng ả ả quái dị im bặt, lúc này anh mới bất lửa. Trên lầu quá hẹp, anh đứng thẳng là đầu có thể chạm đến sàn gác. Phía trên chỉ có một cái giường lớn, một cái tủ đầu giường. Trên giường đầy máu, một ông lão cụt tay, cụt chân, máu me đầy người nằm trên đất. Gầu Gầu hình như rất tức giận, sủa inh ỏi vòng tới vòng lui. Đường Ngạo đuổi nó ra, dùng cái chăn quấn ông ta lại, trói chặt, sau đó ném từ trên cầu thang nhỏ xuống. Hải Mạt Mạt vẫn chú ý động tĩnh bên ngoài. Đường Ngạo không cho cô bé nhìn, còn mình thì tìm chỗ trốn ông lão. Hải Mạt Mạt rất biết điều, ngoan ngoãn không hỏi gì. Chờ Đường Ngạo trở lại, cô bé đã lau dọn sạch sẽ cả tầng 2 rồi. Cô bé làm việc rất lanh lẹ. Đường Ngạo cuối cùng cũng xoa đầu cô bé tỏ vẻ khen ngợi. Cô bé liền vui vẻ như nở ra hoa vậy. Cháu ơi lại đây, khóa cửa. Không phải chú về thì dù là ai tới cũng không được mở cửa. Đường Ngạo thay quần áo xong nhìn cửa cũng coi như chắc chắn, lúc này mới dặn dò. Hải Mạt Mạt gật đầu một cái. Cô bé biết Đường Ngạo muốn ở lại chỗ này nên bắt đầu quét dọn vệ sinh. Đường Ngạo lái xe đi ra ngoài. Gầu Gầu muốn đi cùng bị anh đuổi về. Ở lại trông chủ nhân của mày. Anh quát một tiếng, mà dù biết rõ con chó này nhất định không hiểu. Anh đi đến cửa hàng kim khí lần trước, cầm dây thép, thanh sắt, hợp kim nhôm lưới bảo vệ, một đống đồ linh tinh có ích về xe. Thời tiết hơi lạnh, vậy mà quần áo anh vẫn ướt đẫm mồ hôi, tóc cũng nhỏ nước, nhưng thành quả cuối cùng vẫn làm anh vừa lòng. Sau khi anh đi, Hải Mạt Mạt dĩ nhiên cũng không nhàn rỗi. Phía sau cửa hàng có một phòng bếp nhỏ, cô bé chỉ đứng ở cửa ra vào là có thể bao quát một lượt. Phòng bếp nhỏ rất đơn sơ, còn sót mấy gói mì ăn liền, vòi nước còn nước, làm cho người vui mừng là trong bình gà còn gà. Hải Mạt Mạt dùng ngón tay và ngón giữa, tay phải nhẹ nhàng dựng bình ga nằm trên đất dậy, thử một lúc, cuối cùng cũng biết dùng như thế nào. Mặc dù cô bé đã sống cuộc sống của con người hơn nửa năm, nhưng vì luôn bị đối xử như trẻ con nên cũng không biết nhiều lắm. Cô bé làm cơm thơm ngào ngạt, cho cả cá thịt vào xào lung tung. Tài nấu nướng của cô bé chẳng ra sao, nhưng lúc này những thức ăn như thế thật sự rất đáng quý. Đường Ngạo dừng xe ở đường đá bên ngoài cửa hàng. Chưa xuống xe đã thấy Hai Mạt Mạt mở cửa, Gầu Gầu cũng phi tới như tên bắn, nhảy vào trong xe. Đợi nó ngửi xong phát hiện trong xe không có gì ăn được liền khinh bỉ đi xuống. Hai Mạt Mạt giúp Đường Ngạo chuyển đồ xuống. Có zombie nghe tiếng tập tễnh đi tới. Đường Ngạo để Hai Mạt Mạt giúp một tay bê một giường dây thép vào trong nhà, sau đó dùng rìu đập vỡ đầu con zombie này. Trời sắp tối, anh dùng dây thép ra cố cửa. Trên khung cửa vốn có hai khóa chìm, nay lại gắn thêm rất nhiều then cửa. Dùng dây thép vặn chặt, cuối cùng gắn lưới bảo vệ lên cửa sổ. Đến khi mặt trời lặn, anh mệt đến mức không muốn động đậy cả đầu ngón tay. Hai Mạt Mạt làm xong cơm tối, hai người ăn xong, bốn phía chỉ còn khoảng không gian đen kịt, chẳng còn chuyện gì để làm. Trên tầng có giường, cái này so với khoang xe lạnh lẽo thật sự tốt hơn rất nhiều. Đừng Ngạo bảo Hai Mạt Mạt đi lên, lại nghĩ tới trên đó tối không thấy được năm ngón. E cô bé sợ nên một lúc sau anh cũng đi lên. Gầu Gầu nằm ở đầu cầu thang nhỏ, có tiếng động khẽ vang lên nó cũng sẽ cảnh giác vảnh tai, giống như một anh lính nhỏ cẩn mẫn. Đồ trên giường đều đã vứt hết, cũng quét dọn rất sạch sẽ. Buổi sáng lúc đi, Đường Ngạo đã chuyển tất cả quần áo trên xe vào, giờ đang để trong đống trên giường. Lúc này cũng không soi mói nhiều như vậy làm gì. Hai người nằm ở trong đống quần áo, Đường Ngạo tìm một bộ quần áo dày mặc vào, lại dùng một cái áo bông dày của mình khoác cho Hai Mạt Mạt. Ngủ đi. Hai Mạt Mạt nghịch ngợm bò qua chui vào trong lòng anh. Anh vốn định đẩy ra, nhưng hai người ôm nhau nằm cũng rất ấm áp, nên anh không đẩy nữa. Bốn phía lặng ngắt như tờ. Đường Tam Công Tử thở dài, để như lúc này trong lòng là Dương Anh Anh. Thôi đừng nghĩ nữa, vụ trai cô ca bị kịch lần trước quả thật đã để lại ám ảnh trong lòng anh. Ngủ đi, hiếm khi có được một đêm không cần lo lắng bị người ta cắn đứt cổ trong lúc ngủ. Anh nhắm mắt lại, bên tai là tiếng gió thổi qua nóc nhà và tiếng thở đều đều của Hải Mạt Mạt. Hải Mạt Mạt lại không ngủ, cánh tay Đường Ngạo vòng qua vai cô bé, cả người cô bé vùi trong ngực anh. Thính giác nhạy bén khắc thường khiến cô bé có thể nghe thấy rõ tiếng tim anh đập, tiếng máu chảy. Trong lòng anh thật ấm áp, hoàn toàn khác với dụng cụ lạnh lẽo trong phòng thí nghiệm. Ngón tay cô bé nhẹ nhàng vuốt ve cái cằm đã lún phún dầu của anh, cảm thấy rất thú vị. Tổng giám đốc Đường mơ mơ màng màng cầm tay Hai Mạt Mạt, cảm thấy cô bé này thật không đơn giản, còn nhỏ mà đã biết động tay động chân sờ mó ảnh. Sáng sớm ngày hôm sau, mặc dù phải ngủ ở trong đống quần áo, nhưng cảm giác ngủ trên giường quả thật tốt hơn nhiều. Đường Ngạo mở mắt, trời còn chưa sáng. Hai Mạt Mạt trong lòng vẫn còn đang ngáy o o, chỉ có Gâu Gâu ở cửa cầu thang là ngáp một cái. Anh cẩn thận đứng dậy, đặt Hai Mạt Mạt về giường. Hai Mạt Mạt chép chép miệng, bàn tay nhỏ bé còn níu lấy cổ áo sơ mi của anh. Đường Ngạo gỡ tay cô bé ra, còn mình thì đi xuống tầng. Bên ngoài sao thưa trăng sáng, thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy tiếng côn trùng kêu. Hương hòa thù lạnh lạnh hòa vào trong gió, khiến người ta cảm thấy thoải mái. Đường Ngạo hít sâu một hơi, mục tiêu hôm nay là dụng cụ chiếu sáng. Tốt nhất là có thể tìm được máy phát điện. Nhưng tiếng kêu của máy phát điện quá lớn, khó tránh khỏi sẽ hấp dẫn nhiều zombie. Tốt hơn là tìm đèn pin cầm tay hay gì đó, có thể tìm được dầu cải tinh khiết cũng không tồi. Anh vào phòng bếp. Bên cạnh phòng bếp có một nhà vệ sinh. Anh rửa mặt nấu hai gói mì ăn liền xong mới gọi Hai Mạt Mạt dậy. Hai Mạt Mạt còn dụi mắt, Đường Ngạo liền giúp cô bé chỉnh lại quần áo. Dậy đi, đóng kỹ cửa rồi ngủ tiếp. Hai Mạt Mạt dạ một tiếng, mắt nhập nhèm đi xuống tầng. Gầu Gầu đi theo Đường Ngạo ra ngoài. Đường Ngạo ở ngoài cửa nghe thấy tiếng cô bé đóng kỹ cửa mới lại dặn dò một lần. Trong phòng bếp có đồ ăn, ăn xong rồi ngủ tiếp. Hai Mạt Mạt dạ một tiếng. Đường Ngạo xoay người lên xe. Gầu Gầu đi vệ sinh trong bụi cỏ bên cạnh xong, từ trên đùi anh nhảy sang ghế lái phụ. Anh lái xe đi ra ngoài, cửa hàng nhỏ dần chìm vào bóng tối. Đường Ngạo tìm dọc theo đường lớn ở ngoại ô, đèn đường đã tắt hết, mượn ánh đèn xe anh mơ hồ có thể nhìn thấy cửa hàng hai bên đường. Cuối cùng anh tìm được một siêu thị. Anh dừng xe ở ven đường, cầm rìu đi xuống. Gầu Gầu vẫn chạy trước, đang định đi vào lại bỗng sủi lông lên. Sau đó nó điên cuồng sủa Gâu Gâu. Đường Ngạo mượn đèn xe nhìn sang, chỉ thấy dưới bức thềm siêu thị có một đám người đang đi xuống. Động tác của bọn họ chậm chạp, cứng đờ nhưng lại đông nghìn nghịt. Đường Ngạo không kịp nhìn kỹ, lớn tiếng quát. Go go, chạy! Sau đó anh xoay người chạy về phía xe. Go go vừa sủi điên cuồng vừa nhảy vào trong xe. Mà lúc này có một người trong bầy zombie đột nhiên lao ra, tốc độ của nó rất nhanh, chỉ chớp mắt đã nằm ở trên cửa sổ xe. Mượn ánh đèn xe, Đường Ngạo thấy rõ mặt của nó, là một người đàn ông trung niên mặc đồng phục bảo vệ, nhìn dáng dấp có lẽ là bảo vệ siêu thị. Trong mắt ông ta chẳng chỉ tơ máu, không nhìn thấy cả tròng trắng mắt, tứ chi bấu vào cửa sổ xe vô cùng mạnh mẽ. Đường Ngạo khởi động xe, đạp chân ga, xe bắt đầu lăn bánh. Người trên cửa sổ xe vươn một tay, khuỷu tay siết chặt cổ anh, dùng sức kéo về phía miệng mình. Đường Ngạo mắng một tiếng, tay phải vẫn sờ tìm dìu. Gầu gầu bỗng nhảy lên dùng sức gặm khuỷu tay đối phương. Tầm mắt Đường Ngạo bị lông chó trắng tinh che kín, nhưng như vậy cũng tốt, dù sao cũng tốt hơn con quái vật ghê tởm kia nhiều. Anh sờ tới dìu, con quái vật vốn sắp cắn anh đột nhiên thét một tiếng kỳ quái. Giống như có cái gì kéo nó xuống, nó không ngừng giãy giụa. Đường Ngạo nhân cơ hội chém một nhát ngay giữa đỉnh đầu nó, máu bắn tung tóe lên đầy đầu đầy mặt anh. Người kia rơi xuống giống như diều đứt dây, Đường Ngạo dĩ nhiên không quay đầu lại, nếu như bị đám người kia túm được thì quả thật hết đường cứu. Tên kia rốt cuộc là cái gì? Nó nhanh hơn zombie nhiều, cũng mạnh hơn nhiều, chẳng lẽ là người điên? Nhưng lúc này cũng đành phải chịu, sống chết trước mắt, người ta không chết thì mình chết. Dù sao mình không chết là được rồi, ai thích chết thì cứ chết. Anh hử lạnh một tiếng, dù sao... Nhớ lại cảnh tượng zombie tụ tập rầm rộ trong siêu thị vừa rồi, tuy anh không sợ chết nhưng cũng không khỏi dùng mình. Có lẽ sau khi bệnh dịch bùng nổ, mọi người vì cướp đoạt thức ăn mà tràn hết vào siêu thị, vậy nên mới khiến siêu thị thành trại tập trung zombie. Anh dùng chai nước trong xe rửa mặt, rũ tóc sạch sẽ. Mặc dù vừa mới tìm được đường sống trong chỗ chết nhưng vẫn phải tiếp tục tìm. Anh lái xe đi về phía trước. Mà ở trên đường lớn trước cửa siêu thị cách đó không xa, một đống đen thủi lùi đang nằm trên mặt đất. Dưới thân là một thi thể đàn ông mặc đồng phục bảo vệ. Trong tay nó đang cầm bộ óc trắng hồng xen lẫn, không ngừng nhét vào trong miệng. Trước mắt mơ hồ có cái gì đó đến gần, nó cảnh giác ngẩng đầu. Đó là một đứa bé trai khoảng 10 tuổi, toàn thân nó đã biến thành màu xanh lá cây, mắt cũng trắng dã, miệng rách đến mang tai. Quả thực có thể gọi là miệng to như chậu máu. Hải Mập Mạp đứng trước mặt nó phát ra tiếng gầm nhẹ cảnh cáo, tung người đánh về phía Hải Mập Mạp. Động tác của nó rất nhanh, Hải Mập Mạp vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích. Chờ nó nhào tới trước mặt, cô bé dùng tay cầm đầu nó, vặn 360 độ rồi nhấc lên. Một cái đầu người đã ở trong tay. Trong lồng ngực chỉ có dịch nhờn màu xanh lá cây, bề zombie sau lưng cũng đã đến gần. Hải Mập Mạp bỏ lại cái đầu kia nhanh chóng rời khỏi đó. Trời dần sáng, mặt trời còn chưa ló dạng, nhưng ánh sáng đã tỏa ra. Ánh mặt trời vàng đỏ phủ lên cỏ cây, sương sớm như hòn ngọc. Sau khi Đường Ngạo vào một trạm xăng dầu đổ xăng, thì dừng ở trước cửa một ngôi nhà. Anh nghe thấy tiếng gà gáy. Cửa chính mở rộng, anh cầm rìu đi vào. Gầu gầu người người bốn phía một lượt, Đường Ngạo đi trước tìm đèn pin. Gia đình bình thường nhất định sẽ có mấy thứ này. Trời không phụ người có lòng, anh tìm được mấy túi nến lớn. Gầu gầu đứng trong phòng bếp sủa, Đường Ngạo chạy tới nhìn, thì ra là nó phát hiện một sọt trứng gà. Mỗi tội vóc dáng nó quá nhỏ không mang nổi nên đang rất sốt ruột. Đường Ngạo lại tìm được một ít gạo, mì, thịt khô và gà rừng, thỏ hoang sấy khô. Anh chất hết lên xe. Cuối cùng lúc tìm trong phòng ngủ, tình cảnh bi thảm bên trong khiến anh không nỡ nhìn lâu. Bên trong có xác hai đứa bé bị gặm tàn nát. Trên giường có một đôi chân trẻ con, chỉ còn lại hai chân. Có lẽ là người lớn trong nhà đột nhiên phát bệnh, ăn luôn đứa con. Người như anh quả thật không còn sót lại mấy phần từ bi, nhưng nhìn thấy cảnh này anh vẫn thở dài. Thánh đồ, nếu như chuyện này thật sự do bọn chúng làm, vậy bọn chúng nên xuống địa ngục đi. Tìm được đồ muốn tìm rồi, lúc này Đường Ngạo mới lên ô tô trở về. Thấy bên ngoài cửa hàng nhỏ có rất nhiều dụng cụ bắt cá, Đường Ngạo hơi nhíu mày lên tiếng gõ cửa. Hải Mập Mạp. Hải Mập Mạp mở cửa, lúc này Đường Ngạo mới thở phào nhẹ nhõm. Cô bé đã đưa toàn bộ dụng cụ bắt cá trong cửa hàng ra bên ngoài, tầng dưới trống không cũng được quét dọn sạch sẽ. Đường Ngạo chau mày. Không phải chứ đã bảo cháu đừng mở cửa rồi sao? Con đã nhìn kỹ rồi, không thấy bọn chúng mới mở cửa. Hải Mạt Mạt chẳng hề để ý, tiếp tục vò gạo nấu cơm. Cô bé còn hái chút mộc nhĩ làm món rau xào mộc nhĩ. Đường Ngạo tức giận. Những thức ăn này đều không quan trọng, hiểu chưa? Nếu cháu bị cắn biến thành zombie thì phải làm sao? Hỏi xong anh lại cảm thấy không ổn. Nếu như con bé bị cắn thành zombie rồi, chẳng phải anh đã công đức viên mãn, thoát ly khổ hải. Phải làm sao? Bắn pháo hoa ăn mừng có được không? Anh cảm thấy mình thật nhàm chán, không thèm nói gì nữa, đi ra xe chuyển đồ. Gâu gâu ở bên cạnh chạy tới chạy lùi, nhìn anh chuyển từng món đồ vào cửa hàng. Cuối cùng khi dương trứng gà được chuyển vào, nó liền chảy nước miếng ngồi ở trước mặt Hải Mạt Mạt, vẻ mặt chờ ăn. Đường Ngạo khẽ đá nó một cái. Con chó này thành tinh à? Hải Mạt Mạt luộc cho nó hai quả trứng, lại dùng cái trộn cơm cho nó ăn. Cái đuôi nó vẫy sắp đứt ra rồi, lập tức vui vẻ hài lòng ăn cơm. Đường Ngạo ngồi ở trước bàn cũng bắt đầu ăn. Mấy ngày không được ăn rau dừa, mộc nhĩ thật sự rất ngon miệng. Nhớ năm đó tổ yến về cá bảo ngư, có gì anh chưa từng ăn. Nhưng tất cả số thức ăn ngon đó cộng lại cũng không bằng một bát mộc nhĩ. Anh ăn rất ngon miệng, ăn nhiều hơn bình thường một bát cơm. Hải Mạt Mạt ngoan ngoãn xới cho anh. Bên ngoài có zombie đang tản bộ, nơi này không có người, đám zombie dần dần cũng không tới nữa. Có thể đi dạo tới đây, phần nhiều là du khách zombie từ thượng du đảo Bách Lộ chạy xuống, chỉ thuần túy đi ngang qua thôi. Bởi vì không đông, uy hiếp cũng không lớn, nên Đường Ngạo chỉ nhìn chúng nó đi sau đó đánh chết, tránh lúc không để ý, chúng lại nhảy ra. Ăn uống no nê rồi thì cũng nên đi làm việc. Đầu tiên Đường Ngạo giải quyết hai con zombie đi dạo bên ngoài, sau đó dùng số gậy sắt còn lại cắm một vòng dày đặc như lưới bên ngoài cửa hàng. Cuối cùng dùng dây thép quấn quanh gậy sắt, làm thành một vòng phòng hộ đơn giản. Gậy sắt cắm xuống đất rất sâu, nếu như chỉ là zombie, chắc chắn có thể ngăn cản một lúc. Như vậy xung quanh cũng coi như tương đối an toàn rồi nhỉ. Ít nhất sẽ không vừa mở cửa lại đột nhiên nhìn thấy mặt zombie. Làm lưới sắt tốn cả một buổi chiều, tay Đường Ngạo dùng kìm vặn thanh sắt lúc này đã nổi bọng máu. Trời tối, anh xoắn nốt một đoạn sắt cuối cùng, sau đó đi vào trong cửa hàng. Trong cửa hàng nhỏ đã thắp nến, bởi vì không biết chuyện này sẽ kéo dài bao lâu nên không dám dùng nhiều. Một cây nến cháy chập chờn, ánh sáng mờ mờ nhưng vẫn tốt hơn so với việc đưa tay không thấy được năm ngón. Hải Mạt Mạt đang xới cơm, Đường Ngạo dùng lưỡi câu hờ trên ngọn nến, chọc bọng máu trên tay. Ngồi văn phòng lâu quá cả tay cũng yếu đi rồi. Anh lặng lẽ nghĩ, bữa tối vẫn rất phong phú. Lúc anh làm hàng rào thì Hải Mạt Mạt đang hái rau dại. Bởi vì nơi này thuộc khu bảo vệ đảo Bách Lộ nên môi trường được bảo vệ vô cùng tốt, rau dại cũng rất nhiều. Lúc này cô bé đang xào thịt khô với rau chân khỉ, mùi thơm ngào ngạt, cô bé vẫn đợi Đường Ngạo ăn trước. Đường Ngạo thật ra cũng hiểu tâm tư cô bé biết người cần thể lực nhất là anh, nhưng lại không biết những thứ này có thể cầm cự bao lâu, cho nên không dám lãng phí tẹo nào. Lần này cô bé cũng chỉ nấu vừa đủ, nếu như Đường Ngạo ăn nhiều thêm một chút thì cô bé sẽ ăn ít đi một chút. Cô bé đáng thương, hiểu chuyện đến mức khiến người ta đau lòng. Đường Ngạo thở dài. Ăn uống không cần quá tiết kiệm, không chết đói được. Hải Mạt Mạt gật đầu một cái. Đường Ngạo gắp đồ ăn vào bát cô bé. Ăn đi. Hải Mạt Mạt vui vẻ như gâu gâu thấy trứng gà, hận không thể nhìn anh mà vẫy đuôi. Ăn cơm xong, Hải Mạt Mạt dọn dẹp bát đũa, vóc dáng cô bé thấp bé, bồn rửa bát lại hơi cao. Cô bé phải kê ghế, sau đó quỳ trên ghế rửa bát. Đường Ngạo không dám đụng vào nước, không thể để tay anh bị thương. Dưới tình huống này, thân thể mới là tiền vốn của mạng sống. Hải Mạt Mạt dọn xong bát đũa, buổi tối cũng không có hoạt động giải trí nào. Đường Ngạo chỉ đành phải ôm Hải Mạt Mạt lên tầng ngủ. Sàn nhà có hơi lạnh. Hải Mạt Mạt trải một cái áo lộng bông của mình lên sàn làm thảm cho gâu gâu. Đường Ngạo vẫn mặc áo bông dày, sau đó dùng áo bông dày bọc lấy Hải Mạt Mạt. Áo bông này cũng sắp thành túi ngủ của cô bé rồi. Hải Mạt Mạt tựa vào ngực anh ngủ say sưa, một tay anh vòng qua vai cô bé. Có ai ngờ anh 10 ngày trước còn nhà đẹp giai nhân, 10 ngày sau lại chỉ có thể rụt cổ ở cái phòng nhỏ này. Thường ngày oanh oanh yến yến mỹ nhân vây quanh, hôm nay trong ngực chỉ còn một cô nhóc chưa dứt sữa. Thật đúng là sông có khúc, người có lúc. Chẳng lẽ đây chính là báo ứng trong truyền thuyết? Cửa cầu thang, gâu gâu nằm trên áo bông, thỉnh thoảng khẽ sủa một tiếng, bốn chân còn không ngừng cào cào như đang chạy, không biết đang mơ giấc mộng đẹp gì. Anh liếc nhìn Gogo một cái, thổi tắt nến. Thôi, ngay cả chó cũng có thể mơ mộng đẹp, anh cần gì phải bi quan. Con nhóc trong lòng anh thật đúng là mềm mại non nớt ấm áp, nếu như ôm con bé 10 năm sau. Chết tiệt, lại suy nghĩ lung tung rồi. Sáng ngày hôm sau vẫn khoảng 5 giờ, anh tự nhiên tỉnh. Đường Ngạo gọi cả Hàm Mặt Mặt dậy, thay vì để cho con bé ở đây đi qua đi lại làm điểm tâm hấp dẫn zombie, không bằng đưa nó đi theo. Dù sao con bé cũng sẽ không ngoan ngoãn ở yên trong cửa hàng nhỏ. Hơn nữa con bé này mặc dù nhỏ tuổi nhưng không hề vướng tay vướng chân. Hải Mặt Mặt rất thích cùng ra ngoài với Đường Ngạo, chỉ tội trời chưa sáng, cô bé vẫn đang rất buồn ngủ. Đường Ngạo khoác cho cô bé một cái áo bông dày như túi ngủ. Anh giờ chẳng khác gì làm mẹ, cái gì cũng phải nghĩ đến. Anh lái xe ra ngoài, mục tiêu lần này là nội thành. Lúc này người may mắn còn sống sót trong thành phố E tuy không nhiều, nhưng không phải lúc nào cũng gặp zombie. Trải qua chuyện tối ngày hôm qua, Đường Ngạo bắt đầu hiểu, sợ rằng phần lớn bọn chúng đều đã tụ tập tại siêu thị, nơi kiếm ăn đầu tiên con người nghĩ đến. Từ đảo Bách Lộ lại đến nội thành phải đi qua chỗ trước kia hai người, một chó ở lại. Đường Ngạo hết sức chú ý xung quanh, nhưng không gặp lại ba người đàn ông lần trước. Có lẽ là chuyển đi rồi. Anh đoán ba kẻ đó sẽ không chết ngay được. Trong thời loạn thế, những kẻ lòng dạ độc ác thích ứng sinh tồn tốt hơn những người lương thiện từ bi nhiều. Anh lái xe cũng không nhanh, trên đường đi luôn để ý xung quanh. Hai người một chó đầu tiên là dừng lại trước cửa hàng chăn gà gối đệm. Gầu gầu vẫn hào hứng đi đầu. Nó chạy vọt vào trong cửa hàng nhanh như gió, chỉ chốc lát sau lại lè lưỡi chạy ra ngoài tỏ vẻ an toàn. Đường Ngạo cầm dìu đi vào, để Hai Mặt Mặt lại trong xe. Trong cửa hàng chăn gà gối đệm gần như không thiếu thứ gì. Có lẽ có rất ít người khi chạy loạn còn nghĩ đến việc ngủ thoải mái. Đường Ngạo lượm mấy bộ chăn gà nhãn hiệu Pháp, mấy cái chăn lông vịt thật dày và gối đồng bộ. Anh chuyển những thứ này vào trong xe, sau đó đi vào trạm xăng dầu đổ đầy hai can dầu màu trắng. Xe tiếp tục đi, anh phát hiện mấy cái máy đảo cùng cửa động lực trong một cửa hàng xanh hóa. Đúng là đồ tốt. Anh chuyển luôn những thứ này vào trong xe, nhưng anh vẫn không tìm được dụng cụ chiếu sáng. Xem ra những kẻ chạy trốn cũng đã nghĩ đến việc buổi tối không có ánh sáng. Hàm Mặt Mặt ngồi trong xe vận tải nhỏ, cô bé dĩ nhiên có thể khuân đồ, nhưng giờ không phải có Đường Ngạo khuân rồi sao? Đường Ngạo nhanh chóng chuyển xong, vẫy tay ra hiệu cho Gogo lên xe. Xe tiếp tục đi về phía trước. Buổi sáng cuối thu có sương mù, sắc trời có chút âm u, còn chưa sáng hẳn. Phía trước có con zombie dậy sớm đi dạo như đang tập thể dục buổi sáng. Đường Ngạo không chút khách khí tông vào nó. Hải Mặt Mặt đắp áo bông ngủ thiếp đi. Đường Ngạo có chút buồn cười, con nhóc này cái gì cũng tốt, chỉ tội tham ngủ. Phía trước có cửa hàng thuộc ra, Đường Ngạo dừng lại, quét sạch giày da, bao tay da, mũ da, ngay cả hàng chưa ra cổng cũng không thả. Lần này coi như thu hoạch khá phong phú. Nhưng khi đi qua một cửa hàng thịt nướng, anh mơ hồ nhìn thấy bên trong có ít nhất 6-70 con zombie đi qua đi lại. Xem ra những nơi có thể tìm được đồ ăn trong nội thành đều đã bị zombie chiếm hết rồi. Sắc trời sáng dần sáng, bầu trời âm u bắt đầu có những hạt mưa lất phất, nhiệt độ giảm. Đường Ngạo cũng không định tìm tiếp nữa, bèn lái xe trở về. Bên đường thỉnh thoảng có thể thấy được những xác chết bị tàn tác, phần lớn là phụ nữ, người già và trẻ nhỏ. Đường Ngạo càng nhìn lông mày càng nhíu chặt lại, những người này mới bị ăn gần đây. Có thể thấy được trước họ đều có chỗ trốn. Đã xảy ra chuyện gì khiến cho bọn họ chạy ra khỏi nơi trú ẩn, vùi thân trong miệng zombie? Một đôi giày cao gót màu đỏ trước mặt hấp dẫn sự chú ý của anh. Anh biết đôi giày kia, đó là giày anh tặng cho nữ thư ký của mình, hàng Italy đặt làm theo yêu cầu độc nhất vô nhị. Hiện giờ không chỉ có giày ở đây mà còn cả đôi chân thon thả xinh đẹp kia nữa. Đừng Ngạo mím thật chặt môi. Nữ thư ký của anh từ khi bệnh dịch bắt đầu bùng phát đã trốn ở trong xưởng Asa, sao đột nhiên lại chết ở đây? Chẳng lẽ xưởng Asa bị zombie tấn công? Khả năng này thật sự quá nhỏ, bởi anh biết hệ thống an ninh nơi đó rất chặt chẽ. Anh lái xe đi về. Trên đường đi anh nghĩ nát óc cũng không già. Trở lại cửa hàng nhỏ, bên ngoài lưới sắt có mấy con zombie đang đi qua đi lại. Đường Ngạo dừng xe, cầm cưa điện đi tới, hai phát đã giải quyết xong. Hải Mặt Mặt vẫn ngủ cho đến lúc xe dừng mới tỉnh. Cô bé nhảy xuống xe đi làm bữa sáng. Bữa ăn sáng là một nồi cháo rau dại, mỗi người hai quả trứng ốp la, một đĩa xào trộn dấp cá, cộng thêm hai miếng bánh thịt khô. Mặc dù tài nấu nướng của Hải Mặt Mặt không giỏi, nhưng tay chân rất nhanh nhẹn. Bên ngoài mưa tí tách rơi, Đường Ngạo chuyển đồ trong xe vào. tầng 1 lại bị đồ đạc lấp đầy. Anh ăn cơm xong, đổ đầy xăng vào máy đào, đi ra ngoài. Anh bắt đầu đào đất cách lưới sắt 5 mét, làm vẩy cái bẫy, tăng cường phòng ngự. Hải Mạt Mạt cầm một đôi bao tay da cho anh đeo, sau đó bắt đầu giặt quần áo của hai người. Nước có hơi lạnh, tay cô bé vẫn trắng hồng không hề là vì lạnh mà cứng đỏ. Đừng Ngạo bất giác lên tiếng dặn dò. Dùng nước ấm đi. Hải Mạt Mạt dạ một tiếng nhưng vẫn dùng nước lạnh. Cô bé thích cảm giác lạnh như băng này. Quần áo được giặt xong liền mắc lên lưới sắt phơi. Đường Ngạo đào hố một ngày, thành quả là một cái hố nhỏ sâu 7-8 mét, đường kính 2 mét trước cửa hàng, cũng không thể trách anh. Máy đào hầm mà dùng để đào hố thì không được tốt lắm. Càng bi kịch hơn là chờ anh đào hố xong, cảm thấy độ cao này người ngã xuống cũng rất khó trèo lên. Anh phát hiện mình quả nhiên rất khó trèo lên thật. Anh mắng to một tiếng. Hải Mạt Mạt, kéo chú lên! Hải Mạt Mạt vội vàng chạy tới, ném một sợi dây xuống đáy hố cho anh. Gầu Gầu đứng ở miệng hố vểnh cái đuôi lên nhìn, cuối cùng khinh bỉ xì một cái, bày tỏ lo lắng cho chỉ số thông minh của người nào đó. Đường Ngạo cầm lấy sợi dây bắt đầu leo lên. Khi sắp lên đến nơi, anh đột nhiên phát hiện Hải Mạt Mạt dễ dàng cầm một đầu sợi dây, giống như anh vốn không có sức nặng vậy. Ánh mắt anh thay đổi, rồi lại bỗng thấy trước mắt có một bóng đen lóe lên, bên tai nghe thấy một tiếng thét kinh hãi. Hải Mạt Mạt cắm đầu ngã quỵ xuống. Thật may là Đường Ngạo nhanh tay lẹ mắt đưa tay đỡ được. Đáy hố, hai người lấm lem bùn nhão, yên lặng đưa mắt nhìn nhau rồi nhìn về phía Gầu Gầu bên miệng hố. Gầu Gầu lấy hai móng bụng chặt, ra vẻ không thấy gì. Lúc Đường Ngạo làm việc đã cởi áo khoác, hiện tại chỉ mặc một cái áo sơ mi, hơn nữa đã ướt đẫm mồ hôi. Lúc trước làm việc thì không cảm thấy, lúc này gió lạnh thổi vào, trời còn đang mưa bụi, khó tránh khỏi bắt đầu thấy lạnh. Thấy sắc trời tối dần, Hải Mạt Mạt từ từ dựa vào, đôi tay ôm hông Đường Ngạo. Hai người ôm nhau sẽ cảm thấy ấm áp hơn một chút. Đường Ngạo cũng đưa tay ôm lấy cô bé. Mưa lạnh như tờ, giả dích giống như không ngừng, không nghỉ. Đường Ngạo ngửi được mùi thơm ngọt ngào bên người Hải Mạt Mạt. Anh hít sâu một hơi cảm thấy sảng khoái tinh thần. Rất xin lỗi ba. Hải Mạt Mạt non nớt nói, trong giọng nói lại không có ý xin lỗi thật. Đường Ngạo lần đầu tiên cảm thấy chỉ số thông minh của mình không đủ dùng. Đây đúng là tự đào hố chôn mình. Nhưng anh thật sự không có kinh nghiệm mà. Không sao, để cho chú suy nghĩ một chút. Anh ôm Hải Mạt Mạt, mưa càng lúc càng lớn. Trong hố không có chỗ chú. Chỉ một lát sau Hải Mạt Mạt đã ướt đẫm. Đợi đến hơn 12 giờ đêm, có hai con zombie hừ hừ ha ha đi đến. Hải Mạt Mạt ở đáy hố cũng hừ hừ theo. Đường Ngạo ôm cô bé thật chặt. Đừng lên tiếng. Hải Mạt Mạt vẫn hừ hừ ha ha giống như đám zombie. Hai anh em zombie phía trên cũng bắt đầu đáp lại. Cuối cùng chúng nó đứng ở miệng hố nhìn xuống hai người dưới đáy hố. Hai bên lại giống như đang nói chuyện với nhau. Chỉ chốc lát sau, hai con zombie cầm một sợi dây thừng ném xuống. Đường Ngạo dùng sức kéo kéo, sợi dây rất chắc. Cháu có thể hiểu lời của bọn chúng sao? Anh quay đầu hỏi Hải Mạt Mạt. Hải Mạt Mạt buộc sợi dây và eo anh. Con nói với bọn chúng là thịt của con ngon hơn ba. Nhưng bọn chúng muốn ăn con thì phải kéo ba lên trước. Ừ ha, ý kiến hay. Ánh mắt Đường Ngạo lóe lên, lập tức cầm dây trèo lên trên. Hai con zombie thật sự chuẩn bị kéo Hải Mạt Mạt lên. Anh cầm dìu một nhát một con, giải quyết tại chỗ. Sau đó kéo Hải Mạt Mạt lên. Hai người đã lạnh đến mức sắp đông cứng, không kịp nói gì nhiều. Đường Ngạo dùng xăng đốt lửa trước cửa hàng tọn hờ nhỏ, dùng bồn sắt nấu một nồi nước lớn. Anh ôm Hải Mạt Mạt vào trong chậu nước ấm, bất chấp tất cả cởi quần áo của cô bé dùng nước ấm dội lên người. Hải Mạt Mạt đập mặt đỏ bừng. Ba cũng tắm đi. Đường Ngạo dịu dàng hiếm thấy xoa đầu cô bé. Không sao, ba chịu đựng được. Hải Mạt Mạt thật sự thương anh, cũng vốc nước ấm cho anh. Chờ thân thể ấm lại, anh cầm quần áo lau khô cho cả Hải Mạt Mạt và mình, sau đó thay quần áo sạch. Trước khi Hải Mạt Mạt rơi xuống hố vốn đang nấu cơm, hiện giờ làm tiếp. Đường Ngạo trước kia vốn không quan tâm, hôm nay lại đứng ở bên nhìn cô bé nấu cơm. Cơm tối hôm nay là một đĩa thịt thỏ trưng, một đĩa sò xào lăn, một bát canh trứng rau dại. Đường Ngạo không biết con nhóc này sao lại biết cách nấu ăn, nhưng không thể nói, mùi vị cũng không tệ lắm. Nhất là khi vừa bị đông lạnh đói bụng một đêm. Hai người cơm nước xong khóa kỹ cửa phòng lên tầng ngủ, Hải Mạt Mạt mang chăn ga buổi sáng lấy được trải trên giường, khiến tầng gác rực rỡ lên không ít. Chăn ấm áp đúng là nơi thoải mái nhất. Đường Ngạo để Hải Mạt Mạt nằm vào trong, còn mình ngủ bên ngoài. Gầu gầu cũng may, lông dài không bị ướt, lúc này vẫn nằm ở cửa cầu thang hít mắt hết nhìn Đường Ngạo lại nhìn Hải Mạt Mạt. Lúc này Đường Ngạo mới có ý định tiếp tục đề tài vừa rồi. Còn có thể nói chuyện với zombie sao? Hải Mạt Mạt gật đầu. Vâng, zombie sẽ nói ha ha, hoạt hoạt hừ hừ, gào gào. Cứ mỗi lần phát âm thanh dài ngắn, giọng điệu sẽ biểu đạt ý nghĩa khác nhau. Bà cũng nói như vậy, bà nó sẽ hiểu. Đường Ngạo chỉ cảm thấy bất ngờ. Mật mã Morse à? Hải Mạt Mạt dựa vào trong ngực anh, dần dần buồn ngủ hít mắt lại. Nhưng đa số chúng nó chỉ nói đói, rất ít con nói cái khác. Hải con vừa rồi thông minh hơn những con khác một chút. Đường Ngạo cảm thấy có điểm không ổn, nhưng không hỏi nhiều. Hải Mạt Mạt ngủ thiếp đi rồi. Bên ngoài tiếng mưa rơi lên nóc nhà, anh nửa đêm không ngủ, chỉ cảm thấy Hải Mạt Mạt trong ngực nóng giống như một ngọn lửa. Cuối cùng Đường Ngạo sờ chán cô bé. Chết tiệt, con bé phát sốt rồi. Đường Ngạo không nằm nổi nữa, anh chưa bao giờ nuôi trẻ con, nhưng anh biết phát sốt không đơn giản. Vốn nghe đồn con nhóc này bị chậm phát triển trí tuệ, sốt một lần khéo lại biến thành chậm phát triển trí tuệ N lần. Lúc này mới chỉ cần đến thuốc hạ sốt, khi đó sợ là phải dùng cả bại não phiến. Anh mặc quần áo, cầm rượu cồn tới hạ nhiệt cho Hải Mạt Mạt. Hải Mạt Mạt vẫn hừ hừ ha ha linh ta linh tinh, hình như đang nói tiếng zombie. Loại ngoại ngữ này anh nghe không hiểu. Cảm ơn trời đất, mong rằng vĩnh viễn không cần hiểu. Chờ Hải Mạt Mạt tạm thời hạ sốt, Đường Ngạo khoác áo đi ra ngoài. Anh cần thuốc chứ không phải ở đây lo lắng xuồng. Hải Mạt Mạt còn chưa tỉnh, anh dùng hai cây gậy sắt chặn cửa, sau đó lái xe đi ra ngoài. Phòng khám gần đây nhất cũng không xa, chỉ khoảng 3-4 cây số. Anh lái xe đi đến cửa phòng khám, bên trong mơ hồ có 5-6 con zombie đang hừ hừ ha ha, còn thiếu nước ngầm ngà sỏng tiết côn thôi. Trong ngoài phòng khám bệnh tối thiểu có 20 mấy con zombie. Đường Ngạo dùng rìu từng phát từng nhát chém tới, áo khoác dính đầy máu màu xanh đen, khuôn mặt anh vô cùng dữ tợn. Anh lấy hết thuốc hạ sốt và thuốc cảm, tiện tay xách cả thuốc thường dùng, băng gạc, thuốc đỏ, dịch tiêm, cái gì lấy được thì lấy hết. Trở lại cửa hàng nhỏ, anh mở cửa ra, cả đi cả về vừa tròn 40 phút. Nhiệt độ cơ thể Hải Mạt Mạt lại bắt đầu tăng lên. Lúc anh bấm thuốc, Hải Mạt Mạt mở mắt, tay ôm cổ anh, dịu dàng gọt gào gọi một tiếng. Bà ơi! Trong mắt Đường Ngạo đầy vẻ lo lắng. Khá hơn chút nào không? Hải Mạt Mạt mặt đỏ ửng. Không sao, con ngủ một giấc là được rồi. Dứt lời lại ngủ tiếp. Uống thuốc xong cô bé cũng dần hạ sốt. Đường Ngạo thở phào nhẹ nhõm, mặc nguyên áo ngủ bên cạnh cô bé. Hải Mạt Mạt chui vào trong ngực anh ngẩng đầu lên. Cánh môi nóng ấm áp lên mặt anh. Anh nhẹ nhàng vuốt ve tóc cô bé. Trong đầu lại đang suy nghĩ chuyện khác. Con bé này có thể nói chuyện với zombie. Xem anh nhặt được bảo bối gì đây này. Hết tập 2. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại vào tối ngày mai.